Không nói mà dụ, chương 88, tin đồn lan tràn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới chỉ 2 ngày mà tin đồn đã truyền một chút tới bên tai khách hàng hôm nay, Chu Ngôn Dụ cùng Phương Trì có hẹn uống rượu cùng ông chủ Tần, đối tác cung ứng thiết bị nhiều năm cho công ty. Sau khi đã có chút say, ông chủ Tần cười tủm tỉm nhìn Chu Ngôn Dụ nói. Tiểu Chu này, thì ra là có chuyện như vậy. Khó trách tất cả quyền hành thẩm tổng đều đem giao cho cậu hết, người một nhà, cuối cùng vẫn là người một nhà, ha ha. Chu Ngôn Dụ nghe xong nhất thời không phản ứng lại kịp, Phương Trì nhanh tay giơ lên chén rượu đối ông chủ Tần nói. Đúng vậy, nào, bọn họ vốn dĩ chính là người một nhà, ông chủ Tần quen biết chúng tôi cũng đã 7-8 năm rồi, chắc không còn xa lạ gì việc hai người bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Lúc này, Chu Ngôn Dụ cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống, xem ra tin đồn đã truyền xa. Vì thế anh đơn giản gật đầu nói, từ lúc 6 tuổi tôi đã ở cùng Thẩm Hy, tính đến nay cũng vừa vặn 22 năm. 22 năm, đây chính là một đoạn thời gian không hề ngắn, này thật sự không phải duyên phận bình thường đâu. Ông chủ Tần lại cười ha hà, Chu Ngôn Dụ bưng chén rượu, 22 năm từ trong miệng người khác nói ra tựa hồ thật dài lâu nhưng chính anh trước nay lại không cảm thấy như vậy. Cùng Thẩm Hy ở chung dù lâu, anh vẫn nhớ rõ lần gặp mặt đầu tiên đó. Nhớ rõ rõ ràng ràng không có một chút khó khăn nào, giống như sự việc chỉ vừa xảy ra không lâu lắm. Mà bọn họ ở chung từ đó tới nay đều không có gì thay đổi. Cho nên 22 năm này quả thật mau đến không thể tưởng tượng, nhoáng cái hai người đã từ 6 tuổi lớn thành 28 tuổi. Thẩm Hy tính thời gian thật sự chuẩn, hắn trước tiên ở công ty nghe ngóng tình hình tin đồn lan tràn không lâu sau đã đến ngày cùng Chu Ngôn Dụ quay trở về Thẩm Trạch. Hắn cực kỳ hưng phấn mà chuẩn bị đem quyết định, come out, này công khai cho người nhà của mình biết. Người nhà của Thẩm Hy cũng không nhiều, chỉ có Thẩm gia lão thái thái cũng chính là bà nội Thẩm Hy cùng ba và mẹ Thẩm Hy. Ngoài ra họ hàng còn có bác cả cùng cô út, bác cả có hai người con trai là anh cả cùng anh hai của Thẩm Hy, còn cô út sinh được một bé gái là em gái của Thẩm Hy. Bọn họ đều đang ở nước ngoài, bởi vì biết được Thẩm Hy cùng Chu Ngôn Dụ hôm nay sẽ về nhà nên đã sắp xếp để cùng nhau họp mặt. Hôm nay là một ngày quan trọng, anh xác định vẫn muốn mặc quần áo như vậy sao? Thẩm Hy vì chuyện này sáng sớm đã cố tình chạy đến chỗ Chu Ngôn Dụ, hai người tuy rằng ở đối diện nhưng phần lớn đều là Chu Ngôn Dụ lưu lại trong nhà Thẩm Hy, rất ít khi thấy Thẩm Hy xuất hiện trong nhà Chu Ngôn Dụ. Chu Ngôn Dụ một chút cũng không chào đón Thẩm Hy tới chơi, bởi vì Thẩm Hy luôn càm giảm anh. Thẩm Hy tuy rằng là một chiếc giá treo quần áo tiêu chuẩn, nhưng hắn không thích mặc tây trang nhất. Cho nên hôm nay, hắn chỉ mặc áo sơ mi sọc caro đơn giản, bên ngoài khoác áo khoác mỏng cùng quần jean rộng thùng thình, tóc vừa mới gội nên xõa tung không tạo kiểu gì. Dù hắn tùy tiện làm ra một cái tạo hình vô cùng đơn giản nhưng mặc lên người hắn lại có một cổ hương vị bất đồng, giống như từ 28 tuổi lập tức về tới 18 tuổi. Nhìn lại Chu Ngôn Dụ một thân tây trang cũng khó trách sẽ bị Thẩm Hy không ngừng càm giảm. Thử đọc tê cách chương.